kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 393, chương 392, Thần Bí Nhặt Thi Nhân. Hiện tại nói cho ta nghe một chút đi tình huống của ngươi. Bên ngoài người đều nói ngươi là nhảy lầu tự sát, vì sao ngươi lại ở chỗ này? Tô Đại Nhiên vẻ mặt không hiểu nhìn lấy quỷ mụ mụ. Coi như mình chỉ số ít đột phá 300, cũng nghĩ không thông vấn đề này. Ngươi nghe qua Nhặt Thi Nhân sao? Nhặt Thi Nhân, Tô Đại Nhiên sửng sốt một chút. Cái này hắn không là rất biết. Đây là chính mình lần đầu tiên nghe. Đại tai biến trước một tuần, Hắc Sắc Thành Thị xuất hiện rất nhiều Nhặt Thi Nhân. Bọn họ siêu tập đại tai biến phía trước, trong thành phố thi thể. Đối với thi thể tiêu chuẩn, ta không phải vô cùng rõ ràng. Bất quá tuyệt vọng là một người trong đó tiêu chuẩn. Tuyệt vọng, Tô Đại Nhiên sờ lên cằm tự lẩm bẩm. Quỷ mụ mụ tự sát trước, nội tâm tràn đầy vô tận tuyệt vọng. Bằng không cũng không khả năng tự tay đem Âm Nhu từ mái nhà ném, sau đó sẽ nhảy lầu tự sát. Nàng đã đối với sinh hoạt mất đi toàn bộ lòng tin. Bởi vì chung kết tuyệt vọng biện pháp duy nhất chính là tử vong. Ta chính là Nhặt Thi Nhân mang đi. Ngươi xem, quỷ mụ mụ cầm quần áo cởi ra, lộ ra thân thể của chính mình. Thân thể của hắn cơ hồ là các loại khí quan chắp vá đi ra. Thủ pháp rất vụng về. Thế nhưng Tô Đại Nhiên liếc mắt liền nhận ra. Ngoại trừ quỷ mụ mụ đầu cùng trái tim là của mình bên ngoài 760. Còn lại thân thể đều không thuộc về mình. Nàng giống như là vô số thi thể bính hợp xuất hiện. Đồng thời, quỷ cổ của mẹ phía sau có một con số 78. Ta là đệ số 78 vật thí nghiệm. Cũng là thất bại sản phẩm. Ở mấy năm trước, ta từ phòng thí nghiệm chạy ra. Vẫn trốn ở chỗ này. Nơi nào cũng không dám đi. Quỷ mụ mụ tản ra cực kỳ sợ hãi khí tức. Nghĩ đến, ở phòng thí nghiệm kia bên trong, nàng bị không phải quỷ dằn vặt. Phòng thí nghiệm, cái nào phòng thí nghiệm? Hắc Sắc Thành thì cũng có mấy cái phòng thí nghiệm. Đối với quỷ mụ mụ tình huống, Tô Đại Nhiên cảm giác đối với mình trọng yếu phi thường nhiệm vụ nếu có thể mạnh mẽ gây ra. Đó chính là đối với mình rất mấu chốt nhiệm vụ. Trong lòng đất, quỷ mụ mụ hoảng sợ chỉ mặt đất. Cái này liền làm cho Tô Đại Nhiên mục trừng khẩu ngốc. Hắc Sắc Thâm Uyên, không phải nói, Hắc Sắc Thâm Uyên chỉ có đỉnh cấp đại hung ở trên mới có thể tự do xuất nhập nha. Olympic bên trong đại hung có thể tự do xuất nhập. Thế nhưng cần Giang Ngư cùng Olympic cộng đồng liên thủ mới. Chỉ có thể làm được. Bọn họ đang làm cái gì thực nghiệm? Tô Đại Nhiên vội vàng hỏi. Quỷ mụ mụ lắc đầu. Nàng là thất bại sản phẩm. Đều không có tiếp xúc thực nghiệm hạch tâm tư cách. Nói trắng ra là, chính là đào thải phẩm. Sở dĩ, nàng coi như trốn tới. Đối với phòng thí nghiệm ảnh hưởng cũng không lớn. Bất quá, ta nghe nói, Nhặt Thi Nhân nỗ lực chế tạo một có thể chịu tải càng nhiều tuyệt vọng quỷ. Đây chính là quỷ mụ mụ. Biết được hết thảy, Tô Đại Nhiên chau mày. Kiểm thi nhân chế tạo có thể chịu tải càng nhiều tuyệt vọng quỷ. Mục đích là cái gì? Tô Đại Nhiên không rõ lắm thế nhưng hắn loáng thoáng cảm thấy. Cái này nhạt, phòng thí nghiệm, cùng cho mã có quan hệ. Cho mã là đã biết duy nhất còn sống thần. Manh mối quá ít, còn không cách nào chắp vá đi ra. Bất quá đây là Tô Đại Nhiên lần đầu tiên tiếp xúc liên quan tới hắc xác trong vực sâu bí mật. Gây ra đặc thù khiêu chiến nhiệm vụ. Tìm được Nhặt Thi A. Hỏi thăm ra phòng thí nghiệm tầng ngoài vị trí. Gợi ý, bọn họ vẫn luôn đang tìm càng thêm tuyệt vọng quỷ. Độ khó quá cao. Gợi ý 2. Phân rõ thân phận của bọn nó. Chỉ có bọn họ mang theo Nhặt Thi Nhân đánh số. Gợi ý 3. Chúc ngươi nhiều may mắn. Ở quỷ mụ mụ trên người kích phát giai đoạn thứ 2 nhiệm vụ. Vẻn vẹn tìm được Nhặt Thi Nhân. Hỏi thăm ra phòng thí nghiệm tầng ngoài vị trí. Là thuộc về đặc thù khiêu chiến nhiệm vụ. Nếu như tiến nhập phòng thí nghiệm, độ khó giữ gốc đều là tầng sâu nhiệm vụ. Cái thứ 3 gợi ý lại xuất hiện chúc ngươi nhiều may mắn. Cái này liền đại biểu cho. Cái này nhiệm vụ độ khó cao thái quá. Đây là một cái siêu cấp tính liên tục nhiệm vụ. Khởi bước là khiêu chiến nhiệm vụ. Mỗi hoàn thành một cái, độ khó khả năng sẽ tăng lên một cấp. Còn như trung cực, Tô Đại Nhiên không dám xác định. Bất quá, từ quỷ mụ mụ trong miệng, hắn biết được, hắc sắc thành thị có một chỗ, mặc kệ như bực nào tồn tại, đều có thể tự do xuất nhập. Cái chỗ này, không tại hạ thành nội, không ở lão thành khu, lên thành khu cùng khu vực mới tỷ lệ lớn hơn một chút. Thế nhưng, Tô Đại Nhiên cho rằng, tỷ lệ lớn nhất là khu vực mới. Quỷ mụ mụ có thể chạy đến lên thành khu giấu đi. Liền đại biểu toàn bộ, bởi vì khủng bố đất hoang đem lão thành khu cùng lên thành khu chặn. Nếu như không có ngăn trở, quỷ mụ mụ nhất định sẽ đi chỗ xa hơn. Bất kể là người hay là quỷ, đối với mình sợ hãi địa phương, đều sẽ bảo trì đầy đủ khoảng cách. Khoảng cách càng xa, cảm giác an toàn càng mạnh. Còn như nhặt thi nhân, đây cũng là phòng thí nghiệm chức nghiệp. Bọn họ gọi chung là nhặt thi nhân, có riêng phần mình đánh số. Mà quỷ mụ mụ loại này tuyệt vọng quỷ, chính là không biết phòng thí nghiệm vật thí nghiệm, nghiên cứu ra có thể chịu tải càng nhiều tuyệt vọng quỷ. Hơn nữa còn là ở hắc xác trong vực sâu bồi dưỡng. Cái này liền suy nghĩ tỉ mỉ cực chỉ. Xem ra hắc xác thâm uyên, so với ta trong tưởng tượng phức tạp hơn. Tô Đại Nhiên thở dài một hơi. Hắn vốn tưởng rằng, hắc xác thâm uyên tồn tại đều là lam tinh bất tường, đều là lam tinh quỷ. Bây giờ xem ra, hắc xác trong vực sâu, cũng có càng kinh khủng hơn bản thổ quỷ. Cái chỗ này tương đương với hai thế giới bất đồng quỷ vật tập hợp kinh dị thế giới. Ta đưa ngươi đi dưới thành nội. Ngươi đi gặp thấy âm nhu cùng âm linh A-Hát. Nếu là ngươi nguyện ý, mang âm nhu cùng âm linh lên trên thiên lộ. Nơi đó là địa bàn của ta. Ân, quỷ mụ mụ liền vội vàng gật đầu. Từ nàng biết được âm nhu cùng âm linh vẫn còn ở dưới thành nội đợi nàng lúc, nội tâm đau nhức. Đã đạt được một cái không cách nào nói tố tình trạng. Vì vậy, Tô Đại Nhiên móc ra cửa cùng số 13 chìa khóa. Đệ nhất cái đi ra vẫn là Triệu Khả Hinh. Tô Đại Nhiên không ở Thượng Thiên Lộ lúc, Triệu Khả Hinh, Triệu Khả Vi vẫn luôn đang cùng Bạch Tiệp sinh hoạt. Hơn nữa, các nàng đối với hắc sắc thâm uyên cũng có địch ý mãnh liệt. Cũng may Bạch Tiệp ngăn cản các nàng. Bằng không các nàng sẽ trực tiếp sát nhập hắc sắc thâm uyên ra 4 chiếc. Không có một cái đơn giản. Bất quá, mỗi lúc nghĩ đến Triệu Lợi Dân, Tô Đại Nhiên liền đau lòng không ngớt. Lão Triệu chết thật sự là quá oan uổng. Nó hẳn còn có càng lớn thiên địa. Đây là âm nhu mẫu thân. Âm nhu cô gái kia, ta cho ngươi đề cập qua. Lúc này liền tại dưới thành nội. Ngươi liên lạc một chút Phương Minh. Làm cho Phương Minh mang quỷ mụ mụ đi gặp âm nhu cùng âm linh. Đúng rồi, thuận tiện cho mẹ con các nàng ba thanh ở trên thiên lộ an bài nơi ở. Về sau các nàng liền ở lại Thượng Thiên Lộ. Tô Đại Nhiên rất vui vẻ. Âm nhu mẫu nữ ba cái cũng không đơn giản. Mẫu nữ ba cái đều có thể so với đại hung. Nhất là âm nhu âm linh, càng là song hung. Hắc sắc thành thị phi thường đặc biệt một loại tồn tại. Nàng nếu như lớn lên, tuyệt đối phi thường đáng sợ. Triệu Khả Hinh gật đầu. Ánh mắt của nàng hơi thêm kỳ quái. Từ Tô Đại Nhiên tiến nhập lên thành khu phía sau, đã cho Thượng Thiên Lộ chuyển vận không ít quỷ. Ngoại trừ phí mặc ba cái đỉnh cấp áo đỏ lão bà bên ngoài, còn lại cơ bản đều là đại hung. Hiện tại, đại hung không đáng giá như vậy nha. Nếu như Tô Đại Nhiên biết được Triệu Khả Hinh ý tưởng, phỏng chừng biết che ngực nói cho Triệu Khả Vi, làm sao không đáng giá, những quỷ này mới, chỉ có, cũng đều là ta cửu tử nhất sinh đào lên, thật sự cho rằng đại hung là rau cải trắng nha. Triệu Khả Hinh mang đi quỷ mụ mụ phía sau, liên quan tới quỷ mụ mụ khiêu chiến nhiệm vụ cũng không có kết thúc. Xem ra, các loại, chờ, quỷ mụ mụ chính thức nhìn thấy âm nhu cùng âm linh một khắc kia. Cái này nhiệm vụ mới tính hoàn thành. Cái này không tưởng được thu hoạch. Tô Đại Nhiên quyết định. Hiện nay chỉ là thời gian dài ngắn vấn đề. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì,